Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Barbara lễ vật. Barbara có lúc đang nghĩ, ngày 14 tháng 2 đối với rất nhiều người mà nói đều không thể nào tiếp thu được hắn sinh nhật cùng lễ tình nhân trùng điệp, càng là đối với rất nhiều nữ sinh càng thêm là không thể nào tiếp thu được. Bởi vì rất đơn giản, một ngày kia, sinh nhật cùng lễ tình nhân vốn có thể các thu một phần lễ vật. Nhưng trùng điệp sau khi, cũng chỉ có thể thu một phần. Hơn nữa đối với một phần nữ sinh mà nói, ở một ngày kia đến tột cùng là cùng bạn trai quá, vẫn là cùng người nhà quá đều là một cái rất xoắn suýt lựa chọn. Nhưng nếu như là Baker lời nói, Barbara cảm thấy điều này cũng có thể là thượng đế nhất định. Tuy rằng nàng hiện tại cũng đã biết thượng đế là một cái nào đó thiên sứ bịa đặt ngụy trang đi ra. Cẩn thận ngẫm lại, Barbara cảm thấy nếu để cho Baker cùng với nàng qua lễ tình nhân lời nói, như vậy khẳng định là bị trực tiếp từ chối. Cái này đừng mơ tới nữa. Nhưng nếu như là cùng hắn sinh nhật, vậy thì coi là chuyện khác. Dù sao, cường hãn như sắt thép Baker Mouton là có một viên mềm mại tâm. Barbara biết từ 18 tuổi sau khi, tại đây thời gian 9 năm bên trong, Baker hàng năm đều là chính mình một người sinh nhật. Vì lẽ đó, Barbara cảm thấy, vừa vặn trống năm nay Baker cũng cùng hai cái muội muội hiểu lầm giải trừ, cũng có thể tụ tập cùng một chỗ giúp Baker quá sinh nhật. Baker cũng không có Barbara nghĩ tới nhiều như vậy. Trên thực tế, Baker đối nhau nhặt đồ chơi này không thích. Càng là ở đời này chính mình sinh nhật cùng lễ tình nhân trùng điệp sau khi càng thêm chính là không thích. Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút Barbara lời nói, Baker cảm thấy vẫn còn có chút đạo lý. Dù sao từ nửa tháng trước, Baker liền biết Barbara ở trong bóng tối giúp nàng chuẩn bị năm nay sinh nhật. Nếu như đêm nay New York thành chạy đến mấy cái quấy rối lời nói, cái kia chẳng phải là thật sự muốn tăng ca, cũng không thể để cho người khác có ý tốt trôi theo dòng nước đi. Vân vân, Baker nháy mắt một cái. Tựa hồ tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Ma Long Sino không có chết cơ sở trên. Trên thực tế Ma Long đã ở tối hôm qua treo nha. Cái kia e sợ nhường ngươi thất vọng rồi. Ngoặc kép, Barbara nhìn nói câu nói này Baker hơi sững sờ. Còn tưởng rằng Baker không dự định cùng hắn qua lễ tình nhân đây. Một giây sau, Baker cúi đầu uống trên tay mình cà phê nói rằng Ma Long ngày hôm qua liền treo. Còn lại hai cái, một cái đi tìm hắn đồ đệ. Còn có một cái, phòng trừng ở khắp thế giới tìm trên tay ta con rối đây. Barbara hoàn hồn, xoay người đi ra ngoài. Buổi chiều 6 giờ, dưới lầu chờ ta. Nói xong, Barbara chính là ra ngoài. Nửa giờ sau, SHIEL, The New York hành động trung tâm chỉ huy tác chiến tổng bộ. Quan chỉ huy, quan chỉ huy, quan chỉ huy, Barbara. Chính trong lúc tác chiến tâm nhìn kỹ chính đang New Jersey nào đó địa tiến hành càn quét H-I-D-R-A dư nghiệt nhiệm vụ, Natasha quay đầu lại hướng về đi tới Barbara đánh một tiếng bắt. Chuyện nói rằng, đây là ở bề ngoài đã biết cái cuối cùng lưu lại ở tiểu bang New York một bên H-I-D-R-A hang ổ. Barbara lấy ra một tên đặc công đưa tới vô tuyến tai nghe. Ngồi ở Natasha bên cạnh, nhìn trên màn ảnh lớn 9 cái đầu đội máy thu hình màn hình hình ảnh hướng về Natasha nói rằng Chinatown vụ án không cần lại tra xét. Natasha nghiêng đầu liếc mắt một cái Barbara, lập tức gật đầu, được, nàng cũng không có hỏi. Hơn nữa Natasha cảm thấy cũng không cần hỏi. Chuyện xảy ra tối hôm qua, Barbara về nhà một chuyến sau khi liền nói không cần tra xét. Đáp án đã rất rõ ràng. Natasha chỉ là hỏi, cần lưu ý cái gì không? Barbara suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần, cái kia muốn phải diệt thế gia hỏa cần muốn chiếm được một thứ mới có thể diệt thế. Đáng tiếc, vật kia hiện tại ở một cái hắn đi tới liền sẽ chết nhân thủ trên. Muốn từ Baker trên tay cướp đồ vật, ha ha. Barbara biểu thị nàng từ khi biết Baker đến hiện tại đều không có nhìn thấy đồng loạt có thành công. Trừ phi Baker tự nguyện cho, người dám cướp sẽ chờ đoàn diệt đi. Hơn nữa coi như nếu như thật sự có người này lời nói, nàng phi thường đồng ý đi thỉnh giáo một chút. Còn nữa nói rồi, luận làm sao từ Baker trên tay cướp đồ vật, Barbara cảm thấy chính mình dám nói thứ hai, liền không ai dám nói số một. Coi như là Erin cùng Nova đều cũng phải đứng dịch sang bên. Dù sao, người khác là lão nương. Nếu như Baker trên tay cái kia đồ vật đúng là ngày hôm qua cái kia Chinatown hậu trường hắc thủ. Muốn lời nói, khà khà, Barbara cảm thấy, nàng tựa hồ cái gì cũng không cần làm. Ngược lại tên kia nếu như thật sự đuổi tới, khẳng định là một con đường chết. Còn diệt thế, vẫn là ở thành phố Big Apple làm chuyện như vậy. Người sợ là không chút nào đem chúng ta New York S.H.I.E.L. để định hải thần châm để ở trong mắt u. Đúng thế, định hải thần châm. Barbara cảm thấy chính mình thành tựu New York hành động trung tâm chỉ huy tác chiến quan chỉ huy là có tư cách nói. Câu nói này, người dám diệt thế, vậy sẽ phải trước tiên qua S.H.I.E.L.D, cũng chính là nghĩ tới Barbara này quan. Barbara cảm thấy, nếu như mình đánh không lại lời nói, Baker có 90% tỷ lệ sẽ ra tay, còn lại 10%. Xin lỗi, Barbara cảm thấy, ở nàng bên này, không có cái kia 10%, nhiều nhất cũng chính là chết rồi. Sau đó bị Baker dùng cái người nhân bản cho phục sinh chứ. Natasha nhíu nhíu mày, diệt thế. Barbara gật gật đầu, có điều cũng không nói thêm gì thời điểm. Chỉ nói là nói, người hiện tại cũng đã là cấp 7. Kho số liệu đã có cấp 7 mở khóa tư liệu. Rảnh rỗi lời nói, có thể đi nhìn. Natasha gật gật đầu, được. Từ một tên ở Triskelion ở ngoài cần đặc công biến thành bây giờ New York hành động chung tâm chỉ huy tác chiến phó chỉ huy quan, Natasha cảm giác mình là thăng chức. Cứ việc ngồi văn phòng có chút rất tẻ nhạt, nhưng xuất thân của nàng cũng không phải nói thế nào. Dù sao nàng là Red Room xuất thân, sau đó ở Hawkeye Barton đặc công dẫn dắt đi gia nhập S.H.I.E.L.D. Có điều coi như là gia nhập S.H.I.E.L.D. cũng thường xuyên bị Nick Fury trọng dụng. Nhưng Natasha biết Nick Fury đây là đưa nàng cho rằng một lần công cụ đến sử dụng. Trên căn bản cùng Red Room những người kia không hề khác gì nhau. Trước mắt, cứ việc là làm văn phòng, hơn nữa còn là cái phó. Nhưng Natasha biết, lần này không phải đưa nàng cho rằng một lần công cụ đến sử dụng, mà là chân chính trọng dụng. Hơn nữa Barbara đối với Natasha đến cũng không có bởi vì lần trước đến New York sự tình mà sản sinh bất kỳ không vui. Lúc đó nàng thân bất do kỷ, dù sao lúc đó là Nick Fury nắm quyền. Hơn nữa khi thế chính nùng, Barbara cũng biết. Vì lẽ đó ở Natasha tới được ngày thứ nhất liền trực tiếp ở trong phòng làm việc hiệp đàm sắp tới 2 giờ, sau đó bắt tay giảng hòa. Liền này hơn một tháng ở chung, mặc kệ là Barbara cũng hoặc là Natasha đều cảm thấy ở chung vẫn là rất hòa hợp. Buổi chiều 5 giờ, Baker từ phía sau số 820 nhà trọ nhà lớn đi ra. Barbara đã mở ra Chevrolet đang đợi. Lên xe, Baker có chút ngạc nhiên còn có ném đi ném tiểu chờ mong nói rằng, chúng ta đi cái nào? Trước tiên đi ăn cơm, sau đó thì sao? Xem phim, lại sau đó thì sao? Cho ngươi lễ vật à? Cái gì? Barbara một mặt mỉm cười từ phía sau tìm pháo hoa, hướng về trên trán mình vừa kề sát.